Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn biến cuộc chiến dần trở nên căng thẳng. Người xem cũng bị không khí lây nhiễm làm hồi hộp lo lắng theo từng bước chân của họ. Đúng lúc này tiếng loa đột nhiên vang lên. Hạ Uyển Thư chết. Phía màn hình bên cô ấy ghi lại cả quá trình. Cố Thần Vũ vừa liên lạc với Đàm Đàm cua bộ đàm để tụ họp lại một chỗ. Chia ra đi như thế này quá nguy hiểm. Hai người nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn. Cố Thần Vũ nghe thấy tiếng bước chân và đạn rác B, A, N ra thì lập tức nói Hạ Uyển Thư núp. Nhưng cô ấy không những không chạy đi mà đột nhiên đứng ra che lấy đạn hướng về phía anh. Cùng lúc đó Cố Thần Vũ đã né được viên đạn đó. Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy nghe lời cũng không bị chết. Cuối cùng nhảy ra cứu người không thành ngược lại mình bị mất mạng. Hạ Uyển Thư tháo nón. Gương mặt xinh đẹp, kinh diễm mỉm cười dịu dàng nói không sao với Cố Thần Vũ. Còn trêu đùa mình mệt tiện thể nghỉ ngơi. Tất cả trông cậy vào anh. Hành động vì cứu người bất chấp hy sinh tính mạng. Lại tinh tế dịu dàng an ủi đồng đội. Nước đi này của cô ấy thu được một lượng lớn hào cảm của người qua đường. Fan của cô nàng đang tâng bốc idol mình thành thánh nữ trên trời cao. Ánh trăng sáng trong lòng mọi người. Cắn dưa xem kịch, mặc dù Hạ Uyển Thư làm vậy không sai nhưng rõ ràng nếu cô ấy nghe lời Cố Ảnh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ làm mình bị C, H, E, T lại không để ai mắng cô ấy. Cô nàng này thật thông minh, ta thích mỹ nữ, tiểu thư của chúng ta tâm địa thiện lương lo lắng cho bạn đồng hành thì sao nào? Hơn nữa làm sao cô ấy biết được người kia có thể né được chứ? Bây giờ không sao thì quay ngược sang trách tiên nữ nhà ta à, đúng là bệnh mê trai làm cho hoa mắt. Người qua đường hóng dưa, tại hạ thấy vị bằng hữu kia cũng có nói sai đâu. Người ta không những không trách cô nàng còn khen cô ấy thông minh nữa kìa. Tuy nhiên có một sự thật rành rành chính là cô ấy không nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng Cố. Đây là điều tối kỵ không nên mắc phải trong dã chiến. Thế thôi, Cố Thần Vũ tìm được Đàm Đàm và Tạ Uyên. Hai người lúc này đang phủ đầy lá cây lên người ngồi trong bụi cây. Nếu không phải Đàm Đàm lên tiếng gọi thì Cố Thần Vũ chỉ nghĩ đây là bụi cây thông thường mà đi ngang qua. Vân Mộng Hạ Vũ Đàm Đàm bẻ mấy cành cây sau đó đan lại thành vòng trùm lên người Cố Thần Vũ. Nón cũng được trùm lên chỉ lộ hai mắt để nhìn. Khán giả qua màn ảnh thấy cảnh này đều thấy thú vị. Không ngờ sinh thời còn có thể nhìn được một hình dáng khác của Cố Ảnh lạnh lùng cấm dục. Ba người nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phía này. Kéo Cố Ảnh bơ vơ chụm lại tạo thành bụi cây lớn. Người đang đi tới chính là Nhất Dã. Anh ấy đi phía trước dò thám. Bành Nhiễm như con thỏ nhỏ lén lút theo sau. Cách Chương.